ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 193, nguy hiểm trong hoa cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường phía trước ngày càng hẹp, một số người thậm chí phải nhờ báo miêu dùng lửa xua tan dây leo và lá cây vướng víu lại mới có thể tiếp tục đi về phía chứa ký tôi là. Có một con ngự thú hệ hỏa thì thật tốt. Nếu chúng ta tự đi thì cần dùng thực vật cùng hệ thực vật để quấn và vung lên. Đôi khi vì cấp bậc cao sẽ dễ dàng tạo đường, nhưng trong trường hợp cùng cấp hoặc cấp thấp hơn, chúng ta sẽ gặp rắc rối, thời gian cũng sẽ mất nhiều. Ngô Ca cảm thán, cũng giống như ở Aura, lần trước đi Ori, đánh ma thú với ma thực hệ thủy, không biết là ai cứ thở dài rằng mình có một thực vật. Cô gái nhỏ nhắn, thực ra đã 19 tuổi, cao 1m6, mọi người cũng không dám hỏi lý do, nhưng lão ban lén lút giải thích cho họ, rằng Phù Vân đã gặp phải một số chuyện khi còn nhỏ nên mới như vậy. Phù Vân đã cãi nhau với Ngô Ca, Khâu Thiếu không quan tâm đến họ, vẻ mặt bình thản như đã quen, thậm chí còn bình tĩnh quay lại nói với Bạch Hiền. Tôi xin lỗi, Bạch Hiền có vẻ phức tạp. Thực ra, tôi hơi muốn nói rằng, hóa ra các thành viên trong mỗi đội cũng tương tự nhau. Khâu Thiếu ngạc nhiên một chút, sau đó cười lớn. Khi nhiều tán lá bỗng nhiên vươn cao lên, không gian mở ra trước mắt, ánh sáng mặt trời từ trên chiếu xuống. Độ sáng tăng vọt khiến mọi người đều hơi không thích ứng. Bạch Hiền nhanh chóng chớp mắt vài lần, ngẩng đầu lên nhìn, một khe núi khổng lồ xuất hiện trước mắt. Ở phía trước có một dòng nước chảy từ trên đỉnh núi xuống không biết từ đâu, theo những bậc thang đá mà chảy xuống. Kêu ủng ục, trong veo thấy đáy, một con suối tiếp tục chảy về phía bên trái của họ, xung quanh toàn là đá. Ngay bên cạnh khe núi là mấy cây hoa màu hồng, trông hơi giống hoa đào. Toàn bộ khung cảnh khiến người ta không khỏi liên tưởng đến chốn đào nguyên. Khâu Thiếu vừa đi về phía suối, vừa giới thiệu với họ rằng. Đây chính là cánh cửa vào sơn cốc, đi theo con suối này lên trước, sẽ đến một khu rừng tre. Rừng tre là bài kiểm tra về sức mạnh và khả năng quyết định của chúng ta. Vượt qua được thì mới chính thức vào sơn cốc, bước vào biển hoa. Con suối ở đây được gọi là Nhược Hà, nguồn nước rất sạch. Các bạn có muốn thử không? Bạch Hiền cẩn thận chạm vào, chất lượng nước rất tốt, cảm giác lạnh như nước suối, nhưng cả nhóm đều từ chối lời đề nghị của anh. Họ đã mang đủ nước, tốt nhất vẫn không nên sử dụng nguồn nước và thực phẩm bên ngoài, tránh gặp phải những chuyện rắc rối. Khâu Thiếu không ép buộc, anh ta ngồi xuống một vị trí đá. Chúng ta sẽ nghỉ một lát ở đây rồi mới vào, nếu các bạn gấp thì cứ đi trước, ở bên trong không có ngã rẽ, cứ đi thẳng là được. Bạch Hiền quay lại nhìn về phía đám Đường Ninh, Bạch Quỳnh và Chu Ngạn cũng đã nhìn sang, mỉm cười bất đắc dĩ, gật đầu cảm ơn nhóm của Khâu Thiếu. Vậy chúng tôi đi trước, cảm ơn mọi người đã dẫn đường. Không cần cảm ơn, chúng tôi cũng đã nhận được không ít lợi ích từ các bạn. Lão Ban vẫy tay với họ, nói một cách rộn ràng. Sau khi từ biệt, nhóm người ngay lập tức theo con suối, dọc theo bức tường đá mà đi tới, một khu rừng tre trắng lớn bỗng nhiên xuất hiện. Màu sắc rõ ràng vô cùng nổi bật. Khi gần lại, khi cả nhóm đến cách rừng tre khoảng 5 mét, một chiếc lá tre bay vọt tới, đâm vào cạnh chân của Bạch Hiền, khoảng cách chưa đầy 5 cm. Bạch Hiền cẩn thận rút nó ra, hai đầu rất nhọn, còn lấp lánh ánh sáng trắng, tổng thể dài khoảng 30 cm, độ dày như một chiếc tăm nhưng cực kỳ bền chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mọi người chợt ngưng tụ, tinh thần chiến đấu dâng trào. Thế nào, dùng sức mà xông vào? Chu Ngạn hào hứng hỏi. Lăng Vị cười lạnh một tiếng. Tôi không quan tâm, có vẻ như họ nhịn lâu lắm rồi. Bạch Hiền quay đầu nháy mắt với Đường Ninh. Đường Ninh nhướng mày, hơi lắc đầu với hắn. Bạch Hiền lập tức cười với ý đồ xấu, quay đầu về phía đám Chu Ngạn. Vậy thì mỗi người dựa vào khả năng nhé. Ai đến cuối cùng sẽ bị phạt thế nào? Không vấn đề. Chưa dứt câu, Bạch Quỳnh đã dẫn theo mèo báo lao vào. Lá tre kêu lên lục bục, Chu Ngạn cũng theo sau. Lão nhỉ, cậu gian lận, ha ha ha, ai bảo cậu phản ứng chậm vậy? Âm thanh ngày càng nhỏ, Lăng Vị và Rebecca cũng theo sau, chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu. Bạch Hiền quay lại, bắt gặp ánh mắt của Việt Trạch, hai người. Sao cậu không đi? Bạch Hiền hỏi nhỏ, Việt Trạch cũng đáp nhỏ lại. Tôi nghĩ tôi cần giúp đỡ, cả hai ngự thú của hắn đều thuộc hệ hỗ trợ, tốc độ của Tuyết Hào cũng chưa đủ nhanh. Muốn an toàn vượt qua rừng tre có vẻ hơi khó. Hơn nữa khi Bạch Hiền và Đường Ninh giao lưu cái nhìn, Việt Trạch cũng nhìn thấy, rõ ràng hai người đó có cách đặc biệt. Bạch Hiền mỉm cười với hắn, đưa tay ra, một làn khói đen quấn quanh cánh tay hai người, rồi lại bay ra ngoài, hóa thành một chú rồng bay màu đen nhỏ. Ánh mắt Việt Trạch sáng lên, đó là cách của hai cậu sao? Bạch Hiền búng tay, không tồi, thích nghi với môi trường, chỉ cần đi thẳng là xong. Rồi thả đạo long cho Việt Trạch ngồi trên, Bạch Hiền nắm tay Đường Ninh, phấn khích hô lên. Wow, đi thôi, nếu không đi thì họ sẽ không thấy đâu nữa đâu. Hai người lao nhanh trong rừng tre, dẫn theo Việt Trạch cưỡi trên lưng đạo long, như thể vào một vùng đất không người, không có gì cản trở. Những cây tre không hề chú ý đến họ, rõ ràng bề mặt không có gì che chắn, nhưng lại không bị rừng tre tấn công. Những người bị họ vượt qua, gồm Bạch Quỳnh đều ngạc nhiên, sau đó lập tức phản ứng lại. Trời ơi, Tiểu Hiền, các cậu gian lận, Bạch Hiền cười lớn, né một chiếc lá tre bay về phía Bạch Quỳnh. Ai bảo mọi người sốt ruột quá vậy, vậy thì để các cậu xả chết một chút nhé, cố lên. Tôi đang đợi ở phía trước. Hình bóng của hắn biến mất rất nhanh, chỉ còn lại tiếng chửi thề của mấy người phía sau. Khi âm thanh xung quanh đột ngột im bặt, Đạo Long và Việt Trạch cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một vùng hoa sắc màu rực rỡ, như thể bao trùm tất cả những màu sắc đậm nét, sôi nổi và nổi bật, đó chính là Sơn Linh Hoa Cốc. Nhìn kỹ, bên trong không chỉ có đủ loại hoa tươi sắc màu, theo hướng gió nhẹ nhàng đung đưa, có cả hoa hồng phấn đang nở nhẹ. Cũng có những bông hồng rực rỡ thu hút ánh nhìn của mọi người, còn có bướm bay lượn, tiên nữ lấp lánh, hàng chục bông hoa tiên nhỏ bằng bàn tay đang nô đùa trong bụi hoa, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn thôi cũng thấy vui vẻ, không nỡ làm phiền. Bạch Hiền ngẩn người, Đường Ninh cũng dừng lại bên cạnh hắn, nhìn cảnh tượng vô tư vô lo trước mắt, cả hai đều cảm thấy đau đầu, họ phải đi qua sơn cốc này, có nên làm phiền những linh hồn hoa này không? Nhưng cảnh tượng do dự này không kéo dài lâu, đám Bạch Quỳnh lần lượt từ trong rừng tre lao ra. Chạy quá nhanh, không kịp phanh lại. Bùm, ép, CK, cậu đâm vào tôi rồi. Lăng Vĩ còn chưa đứng vững đã bị Bạch Quỳnh đâm vào. Cả người ngã về phía trước. Báo Miêu vội vàng đỡ hai người, mới tránh được thảm kịch mặt Lăng Vĩ chạm đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Quỳnh ngượng ngùng đứng vững. Hê hê hê, xin lỗi, xin lỗi. Lăng Vĩ lừa một cái, không thèm để ý đến hắn. Rebecca vừa xuất hiện đã thấy vụ va chạm này, không kịp kêu lên, tai nạn đã được dập tắt, lúc này đang phức tạp nhìn họ. Lăng Vĩ tiến lại giúp cô chỉnh lại tóc. Này, Chu Ngạn đó, sao vậy nhỉ, còn không bằng hai chúng ta là nữ nhân yếu đuối. Tôi phì, cậu còn dám nói mình là nữ nhân yếu đuối. Chu Ngạn tức giận từ trong rừng tre chui ra, đẩy một cái vào Lăng Vĩ, rồi nhào vào Bạch Quỳnh. Cậu thật sự lừa tôi, có còn là anh em nữa không? Hả? Khi họ sắp ra ngoài, Báo Miêu đột nhiên lắc lắc trước mặt Bạch Hổ. Vì vậy hàng loạt lá tre đâm về phía họ, Chu Ngạn buộc phải dừng lại xử lý một đoạn, rồi mới vội vàng chạy ra khỏi rừng tre. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách đã bị kéo dài ra khá nhiều. Bạch Quỳnh cười đầy tự mãn. Này, cái này gọi là thông minh. Hắn còn là một động tác vuốt tóc rất chi là kiêu ngạo, mặt mũi thì như đang say sưa. Đám Chu Ngạn lập tức tránh xa hắn, mặt mũi đầy chán ghét. Bạch Quỳnh cười không ngớt, vỗ tay. Thôi được rồi, mọi người, hãy nghĩ cách nào để đi qua nhé. Mọi người đều bị cảnh tượng vui vẻ không lo âu này làm cảm động. Nếu có thể, họ không muốn quấy rầy những sinh vật nhỏ đang tận hưởng niềm vui này. Vậy thì cứ để Ether, Tiểu Nặc và Hoa Tinh Linh dẫn đường đi. Chắc chắn có thể làm giảm bớt sự thù địch của chúng. Còn phải đưa cả Ngôn Hề đi. Cũng cần phải cẩn thận với những đợt tấn công tâm linh và một số độc tố tâm linh ẩn nấp trong hoa. Đường Ninh bổ sung thêm, Bạch Hiền gật đầu, mọi người cẩn thận theo sau vài con rồng con vào bụi hoa. Khi vào trong, mọi thứ xung quanh đều bị những bông hoa che kín, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phân biệt vị trí của người khác. Đường Ninh, Bạch Hiền thăm dò gọi một tiếng, Đường Ninh trực tiếp từ một đóa hoa bên cạnh chìa tay ra. Nắm chặt, tất cả mọi người hãy nắm chặt. Đừng bị lạc trong bụi hoa. Những bông hoa cao hơn cả họ, thân cây cũng khá to, mọi người phải cố sức đẩy ra và sau đó cẩn thận đặt lại thân cây để không làm cho những tiểu tiên bay lượn bên trên tức giận. Nhưng rõ ràng không phải ai cũng tôn trọng tự nhiên như họ, tiếng cười giỡn vui vẻ của những tiểu tiên trên đầu bỗng nhiên trở nên chói tai, cùng với những bông hoa xung quanh cũng trở nên nóng nảy, như thể chuẩn bị quấn lấy họ. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lăng Vị tò mò hỏi. Không biết, không nhìn thấy gì cả. Bạch Quỳnh cũng cảnh giác ngẩng đầu quan sát, nhưng thật không may, tầm nhìn bị những bông hoa cản trở, không nhìn thấy gì. Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng nổ lớn, bùm, âm thanh chấn động tai với sức mạnh của làn sóng trực tiếp đẩy họ bay ra, rồi rơi xuống đất và đập vào những thân hoa khác. Bọn họ kêu lên đau đớn, tiếng nổ khiến họ có chút ù tai. Khi hoảng loạn gọi đồng đội thì những tiểu tiên đã hoàn toàn nổi giận. Ngay lập tức, những dây leo bay lượn đầy trời, những bông hoa nhẹ nhàng xung quanh chớp mắt biến thành một bộ dạng khác. Chúng lập tức héo úa, sau đó từ thân cây mọc lên một nụ hoa hồng đen. Trước ánh nhìn của mọi người, nó nhanh chóng nở rộ. Cả thung lũng đầy hoa hồng đen, xòe mở những dây leo trên thân cây, hung hăng tấn công về phía bên kia. Cách chương.